Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 912 hiện tại. Quả thực không còn cách nào khác ngoài việc đối đầu trực diện với kẻ thù. Suy cho cùng, nước là nguồn sống. Nếu binh lính thiếu nước lâu ngày thì hiệu quả chiến đấu của họ cũng giảm sút nghiêm trọng. Tôn Quyền nhìn vào bản đồ. Đến đây, chúng ta hãy nghiên cứu chiến lược của quân thù đi. Một khi cuộc chiến bắt đầu, đối thủ có 80 vạn, 90 vạn người, bọn họ chỉ có vỏn vẹn có 20 vạn người. Thêm nữa ngoài chú quân ban đầu của Bái Lâm, một đội quân nữa đã được thành lập. Lực lượng chênh lệch như vậy, không thể chết được, chỉ có thể vượt qua. Tôn tướng quân nghĩ rằng, nên dùng kế như thế nào là tốt nhất? Tôn Quyền chỉ vào trên bản đồ. Chúng ta đang ở một nơi cao, nơi chúng ta sinh sống. Nếu chú quân muốn tấn công, bọn họ đương nhiên cần phải hành quân từ thấp lên cao. Chỉ là, một đội quân lớn như vậy đi lên đây, tốc độ hành quân cũng không thể nhanh. Đoạn đường đông đúc này không phải ai cũng được ngồi ngựa đến. Sẽ có những người được ngồi ngựa đến nhưng những người còn lại không còn cách nào ngoài việc đi bộ tới. Nói như vậy tốc độ của hai nhóm người này vốn sẽ không thể như nhau được. Vì thế sẽ có khoảng cách di chuyển giữa hai nhóm quân này. Ứng Dương Thời gật đầu liên tục. Ngài nói đúng, ngoại trừ Thiết Ngô quân. Số lượng binh lính địa phương ban đầu đóng tại Bái Lâm Thành là khoảng 2 vạn người. 2 vạn người này không thể trực tiếp tham chiến. Nhưng phải nghĩ ra những biện pháp để thoát khỏi nhiễu loạn trong hậu phương của kẻ thù. Ứng Dương Thời tự hỏi, tại sao, thế này là như thế nào? Nếu chúng ta chiến đấu trực tiếp với trong hậu phương, thì càng không thể đánh tới ấy. Nếu như Thiết Ngô quân cùng với quân Tiên Phong liên kết với nhau, nói không chừng còn giảm sút nhiều sức lực hơn. Không, bọn họ không chiến đấu. Vai trò của những người này là phá rối tinh thần quân đội Tây Bắc. Tôn Quyền đã học được một đoạn truyền miệng từ một người lính Tây Bắc. Không nghe ra được, những người của Thiết Ngô quân không thể nói giọng này. Chỉ có chú quân ban đầu mới có thể làm được. Đến lúc đó để chúng ta trà trộn vào hậu phương quân địch. Tung tin đồn nhảm, hù dọa mấy người binh lính đến sau. Biết đâu sẽ có một phép màu gì đó xảy ra. Ứng Dương Thời không nhịn được đứng thẳng dậy. Ngài nói cho ta biết, ta phải làm sao mới có thể làm cho mấy người đó sợ hãi. Chẳng lẽ nói viện binh của chúng ta đã tới? Phía trước thất thủ, chủ tướng của bọn họ chống lại nên đã bị chém đầu. Đúng vậy, quân đội Tây Bắc dám động chạm một cách vô cớ đến chúng ta cũng là vì bọn họ cảm thấy chúng ta có ít quân và không có viện binh. Nhưng nếu quân tiếp viện đến, họ sẽ là người có ít người hơn, nên sẽ đến lượt bọn chúng phải hoảng sợ. Tôn Quyền lại chỉ vào một bên của bản đồ. Đây là một bức tường vòng cung dài. Nhiều người gọi nó là tường hồi âm. Cậu có ấn tượng không? Sau khi quân ta ra khỏi thành để xông pha trận mạc, lệnh cho người trong thành đứng ở mép tường này, hô to, đem song, nồi, chảo ra đập vào. Động tác càng lớn càng tốt. Bằng cách này, người của ta có thể làm cho bọn họ hoang mang. Ứng Dương Thời cảm thấy cách này thật tuyệt vời. Trong lòng không thể không có thêm một chút lòng tin. Hắn ta đã sẵn lòng đem quân đến. Nên hắn ta đã không đặt nặng vấn đề sống chết của mình rồi. Chỉ là, với tư cách là một Thiết Ngô quân, làm sao có thể sẵn sàng thua trong tay của những kẻ nổi loạn. Ngay cả khi bọn họ phải chịu đựng đến chết, bọn họ cũng sẽ phải chờ đợi quân tiếp viện đến. Nếu muốn đóng giả thành chú quân ban đầu để làm rối loạn quân đội của đối phương, thì phải đợi trời tối rồi mới dễ dàng hành động, không bị nhận ra được. Vì vậy, khi bầu trời tối, thì Thiết Ngô quân cũng sẽ thổi kèn, đóng cổng thành, bên kia chắc rằng cũng sẽ không thể ngồi yên. Vậy nên thích hợp nhất vẫn là hành động vào ban đêm. Phải nhanh chóng mặc quần áo, hòa mình vào trong bóng tối, và đối mặt với trận chiến. Người đến đầu tiên đương nhiên sẽ là quân Tiên Phong của bọn chúng. Quân Tiên Phong cũng phải có đến 2 vạn người. Thiết Ngô quân làm sao có thể sợ chúng được, mà nhất định phải xông lên, hung hãn chém tới. Hầu hết mọi người đều không để ý tới, nhưng đột nhiên có một nhóm binh lính chạy tán loạn xuống và hét lên. Đại sự không thành rồi. Quân tiếp viện của bọn họ đến rồi. Cách chương.